Vậy ngươi còn đang chờ điều gì? Nhìn chân khoái lắc đầu, Lâm Tịch hơi trào phúng nói, chẳng lẽ ngươi tốn nhiều nước miếng như vậy là muốn thuyết phục ta giao hắn cho quân đội Vân Tần? Sắc mặt chân khoái càng lúc càng tái nhợt. Giờ phút này, chỉ có hắn mới biết hắn rốt cuộc còn đang chờ cái gì. Hắn đã sớm là đầu lĩnh mật thám của Văn Nhân Thương Nguyệt, tất nhiên không phải là người sợ chết. Điều hắn nghĩ tới bây giờ không phải là mình sống hay chết, mà chính là vị thê tử bình thường cùng với hài tử vừa mới ra đời nhưng hắn chưa có dịp gặp mặt kia. Ngươi đang nhớ thương. Trạm Thai Thiển Đường luôn an tĩnh nhìn hắn và Lâm Tịch, nghe hai người nói chuyện cho đến bây giờ. Nhưng hiện nay, điều hiện rõ trong đôi mắt của hắn không phải là sự trào phúng như Lâm Tịch, mà chính là một sự đồng cảm. Hắn nhìn chân khoái, nhận ra được những suy nghĩ trong tâm chân khoái, lên tiếng, ngươi cho rằng mình có thể bình tĩnh chào đón cái chết. Nhưng khi đến thời khắc này, ngươi lại phát hiện có rất nhiều thứ mình khó để xuống. Chân khoái cũng không che giấu, cười khổ một tiếng mới nói, không sai, ta đang nghĩ đến thê tử và đứa con mình chưa từng gặp mặt. Thê tử và con nhỏ của ngươi trong tay Văn Nhân Thương Nguyệt. Trạm Thai Thiển Đường nhìn chân khoái, hỏi. Chân khoái lắc đầu, ở Vân Tần, nói như vậy không phải ngươi không có lựa chọn. Trạm Thai Thiển Đường nhìn vào mắt chân khoái, nói, ngươi cũng không phải bất trung với Văn Nhân Thương Nguyệt, ngươi đã cố hết sức, ngươi chỉ có thể lựa chọn bỏ hắn và cuộc chiến thiên hạ này, trở thành một người bình thường. Trong lúc Trạm Thai Thiển Đường và chân khoái nói chuyện với nhau, Lâm Tịch không lên tiếng, nhưng nghe đến đây, hắn lại không khỏi nhíu mày, nhìn Trạm Thai Thiển Đường, cười lạnh, ngươi muốn thả hắn đi, ngươi không được quên vừa rồi ngươi còn suýt phải chết trong tay hắn. Hắn là thuộc hạ của Văn Nhân Thương Nguyệt, ngươi có thể đảm bảo sau khi để hắn đi, hắn sẽ không đối phó chúng ta nữa. Ta khuyên ngươi tốt nhất là hãy bỏ quên cái tâm tình thương người không cần thiết này đi. Ta hiểu ý của ngươi. Trạm Thai Thiển Đường nhìn Lâm Tịch, nói, nhưng ta không thể coi thường tính mạng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ngươi lại ra tay cứu ba đứa trẻ Vân Tần, bất kể trên lưng mình còn gánh vác trách nhiệm với một đất nước. Lâm Tịch nhìn vị đệ tử đang mặc áo rách quần thưa của lão hoàng đế Đại Mãng, chậm rãi nói. Trạm Thai Thiển Đường tự cười, nói, điều này có phải rất buồn cười không? Nếu như ta cảm thấy buồn cười, ta sẽ không ra tay cứu ngươi. Lâm Tịch nhìn Trạm Thai Thiển Đường, lại nhìn thoáng qua chân khoái, nói, nhưng mà vừa rồi ngươi lại cho kẻ thù của mình một cơ hội để lựa chọn. Theo ta cảm thấy ngươi còn quá nhân từ. Trong mắt ta bây giờ, ngươi tựa như Đường Tăng, mà ta chính là Đại Sư Vinh. Đường Tăng là ai? Đại Sư Vinh. Trạm Thai Thiển Đường tò mò nhìn Lâm Tịch, cảm thấy khó hiểu. Những chuyện này ta không muốn giải thích với ngươi, chúng ta càng ở đây lâu, sẽ càng nguy hiểm. Lâm Tịch nhìn hắn và chân khoái, nói, trong chuyện cứu ba đứa bé Vân Tần, ta thiếu ngươi một nhân tình. Nếu như ngươi thật sự bỏ qua cho hắn, ta có thể để hắn rời đi, coi như trả ngươi một nhân tình này. Trạm Thai Thiển Đường cho rằng ba đứa bé Vân Tần kia vừa lúc có quan hệ với Lâm Tịch, nên khi nghe Lâm Tịch nói xong, hắn liền ngượng cười, mặc dù coi chúng ta sòng phẳng với nhau, nhưng hôm nay ngươi lại cứu ta, vậy không phải ta lại thiếu ngươi một đại nhân tình, ngươi cho như vậy thì sẽ là vậy. Lâm Tịch cũng không khách khí, nhìn Trạm Thai Thiển Đường một cái, nói, sau này ngươi có thể từ từ trả lại. Trạm Thai Thiển Đường cười cười, quay đầu nhìn chân khoái, nói, nếu như ngươi cảm thấy ta nói đúng, ngươi có thể rời đi. Khi nãy chân khoái chỉ cảm thấy Lâm Tịch là một người khó hiểu được, nhưng đến bây giờ, hắn lại cảm thấy cả Lâm Tịch lẫn Trạm Thai Thiển Đường đều là hai người rất khó hiểu. Nhìn Trạm Thai Thiển Đường mà hắn cảm thấy rất khó hiểu và gần như không thể giải thích được. Hắn bỗng nhiên hiểu được vì sao lão hoàng đế Trạm Thai Mãng lại muốn truyền ngôi vị hoàng đế cho tên đệ tử này. Bởi vì khi lập quốc, Trạm Thai Mãng đã từng nói rằng trên thế gian này, những người có quyền thế nhất lại thiếu một điều quan trọng nhất, đó chính là con người. Cả thân thể chân khoái bất giác run rẩy. Hắn đứng lên, không nói gì, sau đấy khom người thi lễ thật trịnh trọng với Trạm Thai Thiển Đường và Lâm Tịch. Sau khi đứng thật thẳng người, hắn rất muốn hỏi tên họ Lâm Tịch, nhưng nghĩ đến việc nếu như mình đã quyết định lựa chọn như vậy, thoát khỏi thân phận chém giết nửa đời trước, trở thành một người bình thường, sống cuộc sống dân dã trốn dân gian, vậy bây giờ có hỏi Lâm Tịch tên gì cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Nên hắn chậm rãi thở một hơi, dọc theo con đường mòn cạnh bờ sông mà rời đi. Tiễn sư Tư Thu Bạch bên cạnh Văn Nhân Thương Nguyệt đã tới Đại Mãng, hay là còn ở Vân Tần. Khi hắn xoay người rời đi, Lâm Tịch hỏi một câu, chân khoái khẽ do dự, nhưng vẫn đáp, ở Đại Mãng. Hắn bị thương không nhẹ, hồn lực mất hết gần như không còn, cần nhiều thời gian để khôi phục lại, chưa chắc có thể thoát được vòng vây phong tỏa của quân đội Vân Tần. Nhìn bóng lưng chân khoái càng lúc càng rời xa trên con đường mòn, Trạm Thai Thiển Đường cảm khái một câu. Lâm Tịch bất giác nhíu mày, nhìn Trạm Thai Thiển Đường, nói, ngươi không chỉ là đường tăng, mà còn là một đường tăng chân thật. Đến bây giờ, điều ngươi nên nghĩ tới là tìm một bộ y phục đàng hoàng, sau đấy tự bảo vệ mình thoát khỏi đây, chứ không phải là điều ngươi vừa nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 459, truyền thuyết Đại Mãng cảm ơn ngươi đã cứu ta. Đối mặt với sự khinh thường của Lâm Tịch, Trạm Thai Thiển Đường lại không tức giận, ngược lại còn cười cười và chân thành thi lễ với Lâm Tịch. Nhưng mà, tại sao ngươi lại cứu ta? Nhất là sau khi đã biết được thân phận của ta, tại sao ngươi còn làm như vậy? Có hai nguyên nhân. Lâm Tịch bất giác nghĩ tới câu chuyện của Đường Tăng, Đại Sư Huynh, Nhị Sư Đệ và Tam Sư Đệ kia. Sau đấy lại nhìn Trạm Thai Thiển Đường, nói thẳng ý nghĩ của mình. Ba đứa bé Vân Tần kia là một nguyên nhân. Ngày đó ngươi không ra tay, ta tất phải xuất hiện. Lúc đấy sẽ có nhiều phiền toái, thậm chí còn phá vỡ kế hoạch của ta. Trạm Thai Thiển Đường cũng không hỏi nguyên nhân sâu xa, khẽ mỉm cười, nói, thì ra hôm đó ngươi cũng có mặt ở đấy. Vậy nguyên nhân khác là gì? Là vì ngươi và Văn Nhân Thương Nguyệt có thù oán sâu đậm sao? Ngươi đã phán đoán được như vậy, chẳng lẽ không thể đoán được mối thù giữa ta và hắn sâu đậm như thế nào? Lâm Tịch gật đầu, hắn là kẻ thù chung của chúng ta. Ngươi không giống người tu hành triều đình Vân Tần. Văn Nhân Thương Nguyệt là người có thân phận cao, người tu hành bình thường tuyệt đối sẽ không có ân oán trực tiếp với hắn. Trạm Thai Thiển Đường nhìn Lâm Tịch, chăm chú hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Lâm Tịch trầm ngâm một hồi, nói, ta tên Lâm Tịch, là đệ tử học viện Thanh Loan. Trạm Thai Thiển Đường ngây ngốc, thần sắc ngạc nhiên càng hiện rõ trong mắt hắn. Ngươi chính là Lâm Tịch, đệ tử học viện Thanh Loan đã chém chết Công Tôn Tuyền và Tần Kính Hoàng. Lâm Tịch gật đầu. Trạm Thai Thiển Đường nhìn Lâm Tịch với ánh mắt phức tạp, nói, trong mấy chục năm nay, sợ rằng không có thanh niên Vân Tần nào nổi danh hơn ngươi. Lâm Tịch cau mày lại, nhìn Trạm Thai Thiển Đường đang nhìn mình, nói, nếu như ngươi không ngại, hay là chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Trạm Thai Thiển Đường chân thành nói, nếu như ngươi không ngại phải cõng ta thêm một đoạn, chúng ta dĩ nhiên có thể vừa đi vừa nói chuyện. Lâm Tịch đột nhiên cảm thấy bây giờ mình rất giống Bạch Long Mã, cho dù là đường tăng lúc bẩn nhất, ít ra cũng sạch sẽ hơn ngươi bây giờ. Trong lúc cõng Trạm Thai Thiển Đường, Lâm Tịch bỗng nhiên thầm nói. Trạm Thai Thiển Đường đột nhiên cúi đầu tới trước, khiêm tốn thỉnh giáo, khi nãy ngươi nói ta là đường tăng, rốt cuộc đường tăng là ai? Một hòa thượng tốt bụng đến nỗi không phân biệt tốt xấu. Lâm Tịch vừa đi nhanh tới trước, vừa giải thích, chính là loại người ai cũng muốn ăn thịt, kết quả ngươi không đành lòng giết chết đối phương, ngược lại còn cho đối phương một con đường sống. Quá tốt bụng. Trạm Thai Thiển Đường không nhịn cười được, nói, thật ra ta cũng không phải quá tốt bụng đâu, chẳng qua là cảm thấy đối thủ đáng tôn kính, hơn nữa hắn ta cũng không phải là người xấu. Lâm Tịch cười lạnh một tiếng, nhưng ngươi không phải là người bình thường, ta cảm thấy ít nhất ngươi phải cẩn thận hơn những người khác một chút. Thật ra mọi việc cũng không phải như ngươi nghĩ. Trạm Thai Thiển Đường lắc đầu, nói, hoặc có thể nói tình cảnh của ta hiện giờ thậm chí còn thảm hại hơn ngươi nghĩ. Thật ra ta hầu như đã không còn gì. Đúng là lão sư có để lại vài thế lực cho ta, nhưng vì muốn ta chạy trốn đến Vân Tần được, các thế lực đấy đã bị thương 7-8 phần. Mặc dù trong Đại Mãng còn người chung với lão sư, nhưng trừ khi ta có đủ sức mạnh để bảo vệ họ được, nếu không, sẽ không có ai đứng ra. Cho nên, trước khi đến Hoàng Thành Trung Châu các ngươi, ta đã là một người cô đơn, ở đấy ta cũng không biết làm gì, đã từng ngẩn người rất lâu. Ta không khác gì một người lưu vong bình thường. Lâm Tịch nhất thời không nói lời nào, chỉ cúi đầu nhìn Đường nghĩ chuyện. Tuy nói Trạm Thai Thiển Đường không phải là người quá tốt bụng như Đường Tăng mà Lâm Tịch đã nói, nhưng hắn là người thông minh, biết rằng Lâm Tịch không thể nào nhanh như vậy đã không còn gì để nói, không có gì muốn hỏi, nên hắn bất giác hỏi, ngươi đang suy nghĩ gì? Ta đang suy nghĩ ngươi đã không còn gì cả, một chút lợi dụng cũng không có, vậy có phải ta nên ném ngươi xuống sông hay không? Sau đấy hãy tính các chuyện khác. Lâm Tịch xoay đầu, nhìn Trạm Thai Thiển Đường một lần, nói câu này. Trạm Thai Thiển Đường sửng sốt, không nhịn được bật cười lên, cười rất lớn tiếng, đến nỗi phải ho khan. Hắn dĩ nhiên biết vừa rồi Lâm Tịch chỉ nói giỡn, mặc dù từ khi bắt đầu cho tới bây giờ, bởi vì chuyện tha cho chân khoái, nên sau khi tranh chấp với hắn xong, Lâm Tịch chưa bao giờ lễ phép nói chuyện với hắn. Tuy nhiên, hắn càng lúc càng cảm thấy mình rất thích vị đệ tử học viện Thanh Loan yêu ghét rõ ràng này. Sau khi thi triển ma biến của núi luyện ngục, người tu hành có bị ảnh hưởng gì không? Lâm Tịch liếc mắt nhìn Trạm Thai Thiển Đường đang cười to, hỏi. Trạm Thai Thiển Đường ngừng cười, chân thành nói, sẽ rất suy yếu, giống như một người tu hành 15 ngày không ăn uống gì, hơn nữa còn suy yếu đến mức như vừa bệnh nặng, ít nhất phải điều trị hơn một tháng mới có thể khôi phục lại được. Lâm Tịch nói cách khác, sau khi ma biến xong, cho dù không bị thương gì, người tu hành ít nhất trong một tháng kế tiếp sẽ không thể chiến đấu được. Trạm Thai Thiển Đường gật đầu, nói, đúng là như vậy. Lâm Tịch nói thẳng, có thể truyền phương pháp tu hành ma biến cho ta không? Trạm Thai Thiển Đường sửng sốt, chợt lại không nhịn được nữa mà bật cười. Không nên cười. Lâm Tịch nói, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy đấy là vấn đề rất nghiêm túc sao? Còn nữa, nếu như chính ngươi đang cõng một đường tăng trên lưng mình, rồi tên đường tăng này lại cười lớn như vậy, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy đáng lẽ mình không nên cười sao? Trạm Thai Thiển Đường lại cười lớn, cười nhiều đến mức bất giác hít thở khó khăn, sau đấy mới nói, chẳng lẽ mỗi một học viện Thanh Loan đều trực tiếp, đều thú vị như ngươi sao? Vậy cũng không phải. Lâm Tịch lắc đầu, nói, còn phải xem thử mỗi đệ tử học viện Thanh Loan có cơ hội cứu được một người tu hành biết ma biến hay không. Trong quá khứ, đệ tử học viện Thanh Loan chúng ta đã từng nhiều lần gặp mặt người tu hành biết ma biến, nhưng đấy lại là tình cảnh nếu không phải ngươi chết, chính là ta vong. Ngươi nói đúng. Trạm Thai Thiển Đường ngẩn người, bất giác nghĩ tới việc mình và đối phương vẫn là kẻ thù với nhau, nên không khỏi cảm khái thở dài một tiếng. Thật ra không phải là không thể truyền phương pháp tu hành ma biến này cho ngươi. Điều quan trọng chính là cho dù nói cho ngươi biết phương pháp tu hành ma biến, ngươi cũng không thực hiện được. Hoặc có thể nói không có một người tu hành nào ở Vân Tần có thể tu hành được phương pháp này. Lâm Tịch lại khẽ xoay đầu, nói, tại sao? Trạm Thai Thiển Đường cũng không thừa nước đục thả câu, bình thản giải thích. Tuy nghe nói ma biến của núi luyện ngục rất kinh khủng, nhưng truy xét nguyên nhân sâu xa, cũng chỉ là dùng thuốc kích thích, khiến tiềm năng trong cơ thể đột nhiên bạo phát trong một lúc. Chỉ là loại thuốc kích thích này tương đối đặc biệt, sẽ không khiến thân thể người tu hành trực tiếp bạo thể mà chết, có thể tồn tại trong cơ thể người tu hành lâu dài, có thể cải tạo máu người tu hành. Lâm Tịch nhíu mày, nói là dùng thuốc kích thích dung hòa với máu, từ đấy thay đổi máu. Đúng là như vậy. Trạm Thai Thiển Đường gật đầu, nghiêm túc nói, cho nên, nếu như muốn tu hành ma biến, không chỉ muốn thân thể người tu hành có thể đối kháng với những phản ứng xấu khi thuốc cải tạo thân thể, mà điều quan trọng nhất chính là phải có thuốc ma biến chỉ có núi luyện ngục mới có. Dừng lại trong một hồi, Trạm Thai Thiển Đường nói tiếp, thuốc ma biến được chế tạo từ tủy thiên ma trong núi luyện ngục, mà tủy thiên ma nghe nói là một loại cây đặc biệt lớn lên trong cấm địa núi luyện ngục. Loại tủy thiên ma đó có hình dạng như thế nào, ta cũng chưa từng thấy, mà ngoại trừ một số đại nhân vật của núi luyện ngục, chưa từng có ai nhìn thấy loại cây đó cả. ta có thể tu hành ma biến được là nhờ năm xưa lão sư đã dùng một số thủ đoạn để lấy được thuốc ma biến mà thôi. Trong núi luyện ngục, thuốc ma biến là bảo vật chân quý. Trong trăm đệ tử núi luyện ngục, cũng chỉ có vài người mới được phép tu hành ma biến, mà trong những người đấy, lại có ít nhất một nửa thân thể của họ không thể đối kháng với phản ứng của thuốc và thân thể, nên không thể tu hành được, hoặc là không thể chịu đựng nổi, mà suy yếu cho đến chết ngay trong lần ma biến đầu tiên. Lâm Tịch suy nghĩ một hồi, nói, nếu như không có thuốc ma biến không thể nào tu hành được, nói cho ta biết hay không cũng không quan trọng, vậy hãy nói cho ta biết đi. Trảm Thai Thiển Đường bất giác tươi cười, nói, ngươi đúng là rất kiên nhẫn đấy. Lâm Tịch không nói lời nào. Trảm Thai Thiển Đường gật đầu, nói, được, ta sẽ viết cho ngươi. Trảm Thai Thiển Đường có thể hiểu được vì sao Lâm Tịch luôn trả lời dứt khoát và gọn gàng như vậy. Sau một hồi do dự, hắn hỏi, bởi vì Thái tử Trường Tôn Vô Cương đã chết, Hoàng Đế Vân Tần các ngươi trên điện nói muốn xử tử ngươi, ngươi càng nổi danh hơn. Sau đấy ta lại nghe trong thế lực phản đối lão sư Đại Mãng ta có một tiềm ẩn Đại Mãng ra tay, nên mới khiến ngươi bị thương nặng. Lúc đấy còn có một đệ tử Thanh Loan cứu ngươi mà chết. Lâm Tịch trầm mặc chốc lát, gật đầu nói, đó là bằng hữu của ta. Hơn nữa, thái tử mà ngươi nói cũng là bạn tốt của ta. Trảm Thai Thiển Đường càng hiểu tâm tình Lâm Tịch hiện giờ hơn, nghiêng mặt sang một bên nhìn Lâm Tịch, nói, thật ra ma biến không thể kéo dài được. Cho dù học được, khi đối mặt với những đối thủ như Văn Nhân Thương Nguyệt, hắn tuyệt đối sẽ nghĩ cách kéo dài thời gian để ngươi hết ma biến, trừ khi tu vi bản thân không chênh lệch với hắn quá nhiều, khi ma biến mới có thể đánh chết hắn. Nhưng một khi tu vi đã đủ, chưa chắc ngươi muốn phụ thuộc vào ma biến. Tuy nhiên, dựa theo những sách cổ Lý Khổ Đại Sư đã từng nghiên cứu, ma biến của núi luyện ngục không đầy đủ. Nghe nói trên thế gian này từng có một phương pháp tu hành cao hơn cả ma biến. Cao hơn cả ma biến. Lâm Tịch khẽ chấn động, nhíu mày lại, hỏi, có ý gì? Trên thế gian này còn có nhiều vùng đất chưa ai biết tới. Trảm Thai Thiển Đường nhìn Lâm Tịch, nói, thí dụ như trong sơn mạch Đăng Thiên đằng sau học viện Thanh Loan các ngươi, nghe nói có băng nguyên và băng hải vô tận, sau núi luyện ngục còn có một nơi gọi là Thiên Ma Ngục, nguyên lửa cháy không bao giờ tắt và yêu thú mạnh mẽ dị thường. Bất kỳ người tu hành đại mãng nào xâm nhập cũng không thể còn sống quay về. Còn có sa mạc vô tận đằng sau chùa Bàn Nhược, địa phương sau vùng đất hoang vu. Tất cả đều là vùng đất dấu chân người tu hành khó in lên được. Nhưng theo một số bí tàng cổ xưa trong Thiên Ma Quật ghi lại, những vùng đất không thể biết đến đấy có lẽ liên quan tới khởi nguồn phương pháp tu hành. Lý Khổ Đại Sư đã từng suy đoán khởi nguyên của núi luyện ngục là dòng họ Thân Đồ, mà dòng họ Thân Đồ hẳn là người đã nhận được vài phương pháp tu hành từ Thiên Ma Ngục nguyên đằng sau núi luyện ngục. Trong dân gian có truyền thuyết nói rằng những vùng đất không thể biết đấy đã từng là nơi thần ma giao chiến với nhau. Sau khi dừng một hồi, Trảm Thai Thiển Đường nhìn Lâm Tịch, nói, nhưng Lý Khổ Đại Sư và lão sư ta đã từng đoán rằng những nơi đấy có lẽ đã từng là một nơi phồn hoa ở thế gian, hoặc ít nhất từ rất lâu trước đây, đó là nơi người tu hành vô cùng mạnh mẽ từng sinh sống. Bí tàng ở Thiên Ma Quật có ghi lại ma biến là phương pháp tu hành xuất hiện sau khi dòng họ Thân Đồ giết chết dòng họ Thiên Trúc, mà theo truyền thuyết trong dân gian Đại Mãng ta, dòng họ Thiên Trúc vốn là một ma vật khổng lồ, đã từng ngộ nhập Thiên Ma Ngục Nguyên, sau đấy bị Thiên Ma nhập vào. Cũng từ những truyền thuyết và bí tàng cổ xưa ghi chép lại, Lý Khổ Đại Sư và lão sư ta biết được rằng ngày đó, ma biến của dòng họ Thiên Trúc dường như có thể tùy tâm biến hóa, kéo dài thật lâu, tựa hồ còn hồn lực sẽ còn ma biến được. Hồn lực hết ma biến mới biến mất, đồng thời không gây tổn thương cho thân thể. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 460, sẽ còn gặp lại ngươi nên biết ngoại trừ một số yếu tố hơi thần thoại ra, có rất nhiều truyền thuyết do dân gian truyền miệng ngược lại còn chân thật đáng tin hơn những gì sử sách ghi lại. Nhìn Lâm Tịch vẫn chăm chú lắng nghe, nhưng không nói gì, Trảm Thai Thiển Đường lại bổ sung một câu. Lâm Tịch hiểu ý của Trảm Thai Thiển Đường, trên thế gian này, mỗi khi có một đế quốc hưng thịnh hoặc suy vong, hoặc là từng triều đại thay đổi, mỗi vị đế vương đều sẽ ghi lại dấu ấn của mình trong sử sách, thay đổi một số sự thật. Hắn không hoài nghi những gì Trạm Thai Thiền Đường đã nói, bởi vì trên đời này hắn là người duy nhất biết Trương Viện Trưởng đã đi đâu. Ngay từ lúc Trương Viện Trưởng lưu lại những lời ghi trên bia đá, hắn liền biết Trương Viện Trưởng đã có suy đoán giống như Lý Khổ. Một vương triều đã từng hưng thịnh, hoặc là nơi người tu hành suy vong, rất có thể sẽ có vài truyền thuyết, người đời sau nhận được truyền thừa của họ sẽ khiến nơi đấy trở nên hưng thịnh lại, sáng tạo nên một nền văn minh mới, đồng thời có thể chiếm được vài đồ vật đủ khả năng hủy diệt thế giới. Đối với một người như Lâm Tịch, loại hưng thịnh hay suy vong này càng dễ hiểu hơn. Đây là lý lẽ gì vậy? Sau khi suy nghĩ cẩn thận, hắn dùng một giọng nói tham khảo để hỏi. Bất kỳ phương pháp tu hành nào cũng phải có lý lẽ nhất định. Nếu như nói thế gian này có một loại phương pháp cao hơn, hoặc chính là phương pháp ma biến kia đã từng xuất hiện, vậy đây là lý lẽ gì? Trạm Thai Thiền Đường ngượng cười. Khi đấy ta đã từng hỏi lão sư. Lão sư nói lý lẽ cũng rất đơn giản. Ma biến hiện giờ của núi luyện ngục nhiều nhất chỉ là dùng dược vật kích thích, không phải thay đổi bản thân người tu hành. Nhưng ma biến chân chính là tương đương với luyện thể thuật cao cấp, biến thân thể người tu hành cứng rắn như hồn binh. Lâm Tịch trầm ngâm, giống như là người máy. Người không còn phải là người. Trạm Thai Thiền Đường giật mình, người máy. Đây là một cách nói mới. Nhưng mà, ta hiểu ý của ngươi, người không còn là người, đã biến thành ma. Lâm Tịch gật đầu, nói, vậy có thể nói nguồn gốc thật sự của ma biến chân chính là khiến toàn bộ sức mạnh người tu hành đều xuất phát từ thân thể. Trạm Thai Thiền Đường đáp, hẳn là như vậy. Đúng là một phương pháp tu hành mạnh mẽ, nhưng nói nhiều như vậy cũng chỉ là nói nhảm. Lâm Tịch nói, ngay cả núi luyện ngục qua nhiều năm như vậy cũng không thể chiếm lấy ma biến trong truyền thuyết. Nếu như muốn lấy được, chắc phải đi vào thiên ma ngục nguyên. Trạm Thai Thiền Đường cười cười, nói, mặc dù là nói nhảm, nhưng ta cảm thấy ngươi sẽ hứng thú nghe đấy. Lâm Tịch nhăn mày lại, tiếp tục hỏi, ngươi đến Thành Thanh Viễn làm gì? Sắp tới có ý định gì không? Trạm Thai Thiền Đường lắc đầu, nhìn Lâm Tịch nói, ngươi có lẽ không tin, thật sự ta không nghĩ được rằng mình nên làm cái gì mới có thể về Đại Mãng. Khi còn ở thành Trung Châu, ta có nghe sự tích về một hiệu buôn. Nói ra có lẽ ngươi cảm thấy hoang đường, nhưng sau khi nghe những chuyện về hiệu buôn đấy, ta cảm giác đại trưởng quý của hiệu buôn đấy có thể chính là nhân vật thiên tài trong việc kinh doanh trên thế gian này. Ta liền muốn gặp đại trưởng quý đấy, xem thử nàng ta có phải xuất sắc như ta đã nghĩ hay không, xem thử sau này có thể được nàng ủng hộ hoặc được nàng trợ giúp hay không. Lâm Tịch ngừng lại, nhìn sơn thôn nhỏ đã không còn cách xa phía trước, để Trạm Thai Thiền Đường xuống. Sau đấy đột nhiên xoay người nhìn Trạm Thai Thiền Đường đang đứng yên, nói, rất hoang đường. Trạm Thai Thiền Đường kéo kéo chiếc áo đã rách tươm của mình. Hắn biết Lâm Tịch nhất định muốn tới thôn làng trước mặt xin cho mình một bộ y phục đàng hoàng, nên hắn cũng không nhiều lời. Nhưng Lâm Tịch lại không đi, vẫn nhìn hắn, nói, hiệu buôn kia có phải là Đại Đức Tường hay không? Trạm Thai Thiền Đường ngẩn ra, nhưng vẫn gật đầu. Nếu như ta nói cho ngươi biết, ta chính là ông chủ Đại Đức Tường, ngươi có cảm thấy hoang đường hơn không? Lâm Tịch bình tĩnh nói. Sặc. Trạm Thai Thiền Đường bỗng nhiên bị sắc, không thể tin nổi mà nhìn Lâm Tịch, nhất thời muốn nói chuyện, nhưng lại ho khan không nói được lời nào. Ngươi đang chân thành à? Trạm Thai Thiền Đường vất vả lắm mới điều khí lại được, nhìn Lâm Tịch nói. Nhìn Đường Tăng ngươi đã thảm hại như vậy, muốn cười cũng khó khăn, ta còn có thể nói giỡn với ngươi. Lâm Tịch nhìn hắn, rất trực tiếp nói, nếu như ngươi chưa có suy nghĩ gì đặc biệt, ta chuẩn bị gặp Trần Phi Dung, đến lúc đó ngươi sẽ không nghi ngờ ta. Trạm Thai Thiền Đường nhìn Lâm Tịch, nhất thời im lặng. Chỉ chốc lát sau, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời vân tần bao la, nghĩ đến cánh cửa đã đóng của Hoàng Cung lão sư mình, nghĩ tới việc vì sao mình tới vân tần. Sau đấy hắn thở dài, nói, có lẽ đây là cơ duyên của ta. Có lẽ ngươi cũng là cơ duyên của ta. Lâm Tịch nhìn hắn, lấy ra một thỏi bạc ném cho Trạm Thai Thiển Đường, nói, đối với ta, ít nhất khi đối phó Văn Nhân Thương Nguyệt, ta đã có thêm một phần sức mạnh. Trạm Thai Thiển Đường ngạc nhiên nhìn nén bạc Lâm Tịch ném cho mình, nhất thời nghĩ mà không hiểu, ngươi cho ta một nén bạc làm gì? Nếu như là tiền công thu mua ta, vậy cũng quá ít đấy. Chẳng lẽ đây là lễ tiết đặc biệt của Vân Tần các ngươi? Lâm Tịch bĩu môi, nhìn Trạm Thai Thiển Đường như đang nhìn người ngốc, nói, cho ngươi bạc tất nhiên là muốn ngươi vào thôn mua y phục. Tại sao ta phải đi? Trạm Thai Thiển Đường nhất thời tỏ ra đau khổ. Khuôn mặt và thân phận của ngươi dù sao đã bại lộ, nhưng ta không muốn người khác nhìn thấy ta, như vậy sẽ rất phiền phức. Hơn nữa, ta mang theo nhiều binh khí, người Vân Tần cảnh giác cao độ, sợ rằng sẽ chủ động đi báo quan. Lâm Tịch nhìn Trạm Thai Thiển Đường, nói, ngươi có thể dùng rất nhiều lý do, nói rằng mình tham gia cuộc thi nào đấy, không cẩn thận để lửa đốt cháy quần áo cũng như vật dụng trên người. Những thôn dân thiện lương này hẳn sẽ rất vui lòng cho ngươi một bộ y phục. Trạm Thai Thiển Đường không thể làm gì khác ngoài việc gật đầu, nhưng vừa đi được hai bước, hắn lại xoay người, nhìn Lâm Tịch ngồi xuống nghỉ ngơi, chăm chú hỏi, nếu bên ngoài không biết ngươi là ông chủ Đại Đức Tường, chứng tỏ ngươi không muốn người khác biết ngươi và Đại Đức Tường có quan hệ với nhau, vậy tại sao ngươi lại dễ dàng nói cho ta biết như vậy? Điều này có thể khiến song phương tin tưởng nhau hơn. Lâm Tịch lần này không nói giỡn, nhìn Trạm Thai Thiển Đường, nói, ngươi đã có ý muốn nhờ Đại Đức Tường, ta cho ngươi biết sự thật này, ngươi có lẽ sẽ hiểu được an bài kế tiếp của ta, chúng ta cũng có thể đi làm vài chuyện. Trạm Thai Thiển Đường gật đầu, không nói thêm gì nữa, cất bước đi tới sơn thôn nhỏ. Trên bầu trời bao la rộng lớn đầy sao, bây giờ đã là lúc đêm khuya. Trong một căn phòng yên tĩnh trong khách sạn, Trần Phi Dung ngồi xếp bằng trên giường bỗng nhiên nghe được âm thanh rất nhỏ bên ngoài cửa sổ truyền vào trong. Nàng biết người tới là người nào, nàng cũng đang chờ người này trở lại, nhưng khi nghe thấy âm thanh như vậy, nàng không khỏi run rẩy một hồi. Nàng không thắp sáng đèn, lặng lẽ mở cửa trong bóng đêm. Sau đấy nàng liền thấy Lâm Tịch cõng Trạm Thai Thiển Đường đi vào. Từ thần sắc trong mắt Lâm Tịch, nàng hiểu được vài chuyện, mà cũng dựa vào ánh mắt của nàng, Lâm Tịch có thể biết nàng đang nghĩ gì. Vị này là... Trần Phi Dung đóng lại cửa sổ trước, thi lễ một cái với Trạm Thai Thiển Đường, rồi mới nhẹ giọng nói. Tuy quân đội đã phong tỏa tin tức, nhưng dựa vào cách quân đội cấp tốc truyền tin, cho thấy vị tiên sinh này tất nhiên lai lịch bất phàm. Lai lịch gì à? Cũng chỉ là một đường tăng nghèo cầm bạc đi mua quần áo. Trạm Thai Thiển Đường tự nói với mình, sau đấy đáp lễ. Trạm Thai Thiển Đường đại mãng gặp mặt Trần đại trưởng quỹ, hắn chính là đệ tử mà Trạm Thai mãng muốn truyền ngôi. Có lẽ cô sẽ cảm thấy hoang đường, nhưng khi trước vì muốn gặp cô nên hắn mới tới thành Thanh Viễn này đấy. Lâm Tịch nhìn Trần Phi Dung, bổ sung, hẳn là đế vương một nước. Trần Phi Dung lại thi lễ với Trạm Thai Thiển Đường. Trạm Thai Thiển Đường cười khổ đáp lễ, chẳng qua là người mất nước. Ta tới đây chào cô, dẫn hắn tới đây là muốn chứng minh ta thật sự là ông chủ của Đại Đức Tường. Hắn rất ngưỡng mộ cô, vì cô nên mới tới thành Thanh Viễn này. Lâm Tịch nhìn Trần Phi Dung, nhẹ giọng nói, chúng ta phải đi ngay. Nếu như chậm trễ, có thể sẽ không đi được nữa. Trần Phi Dung trợn mắt nhìn Lâm Tịch một cái, đại nhân còn nói giỡn được sao? Ta nhận ra được đại nhân đã muốn đi, nhưng không biết dẫn tiên sinh tới đây là muốn tiên sinh gặp ta, hay là tiện thể chào ta. Sẽ còn gặp lại, ta chỉ không muốn cảnh tượng bi thảm quá. Lâm Tịch cười cười, chân thành nói, chủ yếu là chào cô, vậy là đủ rồi. Trần Phi Dung cũng cười cười, nói, đại nhân định dẫn hắn đi đâu? Tới phía đông. Lâm Tịch nhìn Trần Phi Dung, nói, đến bây giờ Hạ Phó Viện Trưởng vẫn chưa liên lạc với ta. Hẳn có ý muốn ta cứ buông tay mà làm. Ta đang để ý đến việc làm ăn ở chợ đen của chúng ta, đồng thời xử lý vài vấn đề liên quan đến Liễu gia của cô. Dừng lại trong chốc lát, Lâm Tịch xoay đầu nhìn Trạm Thai Thiển Đường, nói tiếp. Có Nam Cung Vị Ương và Trạm Thai Thiển Đường. việc lũng đoạn chợ đen và làm đầu lĩnh bọn giặc cỏ, thậm chí sau này tiến vào vùng đất hoang vu, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Cả Vân Tần này, phía đông sơn mạch Long Xà và tiếp giáp vùng đất hoang vu là nơi có nhiều giặc cỏ nhất, số lượng ít nhất phải tới mấy ngàn. Khi trước Trạm Thai Thiển Đường còn chưa rõ ý của Lâm Tịch, nhưng khi nghe Lâm Tịch nói vậy, hắn nhất thời thất kinh. Lâm Tịch, chẳng lẽ ngu đơ ôi muốn khống chế toàn bộ giặc cỏ phía đông Vân Tần, thậm chí là lợi dụng Huyệt Man? Trạm Thai Thiển Đường tuy không phải là người Vân Tần, nhưng so với phần lớn người trong quân đội Vân Tần, thứ hắn biết còn nhiều hơn. Hắn tất nhiên hiểu rõ Huyệt Man có chiến lực mạnh mẽ như thế nào. Nếu như có thể có quân đội Huyệt Man, vậy đó thật sự là sức mạnh rất kinh khủng. Ngươi không nên nghĩ ta là người quá giả tâm. Lâm Tịch nhìn Trạm Thai Thiển Đường đang rất giật mình, lắc đầu, khống chế giặc cỏ, khiến bọn họ đi tìm quáng mạch hoặc là giao dịch, thậm chí tổ chức thành quân đội giặc cỏ. Đó là việc ta nghĩ. Còn việc lợi dụng Huyệt Man, ta còn chưa nghĩ tới. Không nói tới việc Vân Tần và Huyệt Man là kẻ thù không đội trời chung, cho dù Huyệt Man có thể vì ta mà trợ giúp Vân Tần, nhưng sao Vân Tần có thể để Huyệt Man tham chiến? Hơn nữa, ta biết cuộc sống của Huyệt Man là như thế nào. Đối với ta, ta không muốn bởi vì ân oán cá nhân của mình mà khiến họ liên lụy trong một cuộc chiến. Trạm Thai Thiển Đường gật đầu, tươi cười, cho nên, trong rất nhiều sự việc sự vật, cách nhìn của chúng ta rất giống nhau đấy. Đã có người muốn làm đầu lĩnh giặc cỏ. Hơn nữa, chắc ngươi cũng không đánh lại nàng. Lâm Tịch nhìn Trạm Thai Thiển Đường, nói, cho nên, nếu như ngươi có hứng thú, có thể làm tướng quân giặc cỏ và đại vương chợ đen. Trạm Thai Thiển Đường lại tươi cười, nói, hai danh hiệu này đúng là rất hay. Nhưng mà này, Lâm Tịch, có phải ngươi đang lo lắng không kiếm được người nào thích hợp như ta phải không? Bởi vì dù là khống chế chợ đen hay giặc cỏ, tất nhiên cần phải có người không tuân theo luật pháp Vân Tần. Như vậy, sau này đối thủ của ngươi sẽ không thể vì chuyện này mà tạo thành nhược điểm đối với ngươi. Lâm Tịch, ra bộ ngươi hiểu là được rồi, cần gì phải nói nhiều như vậy? Trần Phi Dung cười cười, lấy ra một cái túi lớn đưa cho Lâm Tịch. Đại nhân đã không muốn không khí buồn thảm, vậy ta sẽ không tiễn đại nhân. Nàng nhìn Lâm Tịch, ánh mắt tựa như một viên minh châu, đại nhân bảo trọng. Lâm Tịch chăm chú nhìn nàng một cái, không nói thêm lời nào, chuẩn bị xoay người rời đi. Nhưng vừa bước được một bước, hắn lại xoay người, đi tới trước mặt nàng, vỗ vỗ bả vai nàng, nói bên tai nàng thật chân thành, thật ra ta tới đây cáo biệt cô. Nhưng chủ yếu vẫn nói cô hãy bảo trọng, tất nhiên sẽ còn gặp lại. Dĩ nhiên, hết thảy có đại nhân. Trần Phi Dung gật đầu, nói, ta là người của đại nhân đấy, tất nhiên phải bảo trọng. Lâm Tịch không nói thêm lời nào, cõng Trạm Thai Thiển Đường lên lưng mình rồi mở cửa sổ ra, mang theo một hương thơm thoang thoảng trong phòng rồi lướt ra ngoài. Trần Phi Dung hồi lâu không đóng cửa sổ, mặc cho gió đêm rét lạnh thổi qua làm rối mái tóc đen của mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 461, Nam Phạt bắt đầu mây đen che mặt trời, khiến cho tấm khăn che mặt màu đen của cung đình tuyệt càng lộ vẻ âm u và thâm trầm. Nhìn đám mây đen đang từ dạng núi lớn phía đông bay tới, khóe miệng đằng sau tấm mặt nạ hắn đang đeo khẽ nhếch lên. Chậm rãi đi tới ngay đầu bờ vực, nhìn chiếc xe ngựa chuẩn bị đi vào cửa sơn cốc, lẩm bẩm, mặc dù không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nhưng thế giới ngầm này luôn phải có quy củ. Phía sau hắn là 6 người tu hành có khí chất hoàn toàn khác với võ giả bình thường, còn có hơn 500 bộ hà cầm các loại binh khí khác nhau. Phía trước hắn là một sơn mạch giống như một con rồng nằm ngang, chính là sơn mạch Long Xà. Tuy đế quốc Vân Tần là đế quốc khổng lồ nhất, cũng là đế quốc cường thịnh nhất, nhưng mấy chục năm qua, tất nhiên không thể nào đem phồn hoa và quang minh của mình chiếu sáng đến từng góc nhỏ đế quốc. Ở một đế quốc rộng lớn như vậy, hiển nhiên sẽ có rất nhiều nơi giặc cỏ hoặc giang hồ thường xuyên hoạt động. Ở biên quan Long Xà này, mặc dù có biên quan Long Xà mạnh mẽ trấn thủ, mùa đông hàng năm lại có Huyệt Man gây chiến, nên dọc theo biên cảnh phía đông rộng lớn của đế quốc Vân Tần này không hề có thành trấn, cũng không có dân cư, càng không thể nói tới việc trật tự ở đây có hay là không. Nhưng bởi vì trong vùng đất hoang vu có nguồn nguyên liệu dồi dào, cho nên tại khu vực tưởng như không có ai sinh sống này thật tế lại có rất nhiều, và những người này đang hoạt động bên ngoài quy tắc của đế quốc. Cung đình tuyệt chính là đế vương của thế giới ngầm này. Hơn 10 năm qua, mỗi khi các thương nhân có giao dịch ngầm, hoặc là dùng những nguyên liệu mà biên quân cần thiết để đổi lấy những hàng hóa khác, phần lớn đều phải cống nạp lại cho hắn. Hắn chính là lão đại của chợ đen biên quan Long Xà này. Hắn chính là quy củ của nơi này. Nhưng trong thời gian gần đây, đột nhiên lại có người phá hư quy củ, đoạt việc làm ăn của hắn. Cho nên, hắn chờ ở đây, chờ giết chết đối phương. Muốn dùng cách thức này để nói cho đối phương biết sở dĩ có quy củ như vậy là vì những người muốn đoạt chuyện làm ăn của hắn đã chết, mà hắn vẫn còn sống. Mặc dù hắn biết rõ hai người vừa đi nhanh qua nơi này là người tu hành, nhưng suốt biên cảnh rộng lớn này mỗi ngày đều có người tu hành chết đi, một hoặc hai người tu hành có là gì. Ở chỗ này, ngoại trừ đầu lĩnh đám giặc cỏ ra, không còn ai có võ lực hơn hắn. Đám mây đen trên trời chậm rãi thổi qua khu rừng này, thổi qua đỉnh đầu hắn, mang đến hơi nước cho vùng đất hoang vu, thả xuống những hạt mưa nhỏ. Tiếng vó ngựa truyền đến, chiếc xe ngựa hắn đang đợi rốt cuộc đã xuất hiện trong tầm mắt của hắn, tiếp cận sơn cốc này. Chiếc xe ngựa này đi rất chậm rãi, mà trước xe lại không có người đánh xe, chiếc xe ngựa này vẫn dọc theo con đường nhỏ bên núi để đi tới trước. Nhưng khi tới gần cửa vào sơn cốc, xe ngựa lại nhẹ nhàng chấn động rồi dừng lại. Một âm thanh từ trong chiếc xe ngựa dừng ở cửa sơn cốc truyền ra. Phục kích như vậy dường như quá khoa trương rồi đấy. Cung đình tuyệt đứng trên vách núi gãy lìa, từ trên cao nhìn xuống chiếc xe ngựa này, lạnh lùng nói, ta muốn cho các ngươi một cơ hội. Người trong chiếc xe ngựa hơi ngạc nhiên, nói, cơ hội gì? Cung đình tuyệt lạnh lùng nói, các ngươi là người tu hành, có thể làm thuộc hạ của ta. Người trong xe ngựa ngừng một hồi, nói, ngươi đã đề nghị như vậy, ta cũng có thể cho ngươi một cơ hội, không bằng ngươi làm thuộc hạ của ta. Cung đình tuyệt lạnh lùng nhìn qua chiếc xe ngựa, nói, không biết tại sao các ngươi tự tin như thế, đi đi. Bởi vì tuyệt đối tin tưởng võ lực bên mình, nên hắn cũng không nói thêm gì nữa, lạnh lùng ban bố mệnh lệnh. Sau tiếng quát này, mấy tên thuộc hạ đằng sau hắn điên cuồng hò hét, mang theo hơn 500 võ giả bình thường khác từ trên sườn núi chạy nhanh xuống bên dưới, tấn công chiếc xe ngựa dừng ngay ở cửa vào sơn cốc. Theo cung đình tuyệt, cho dù hai người trong chiếc xe ngựa là cường giả đại quốc sư, chắc chắn cũng bị đè chết ở đây. Âm thanh dây cung được kéo căng liên tiếp vang lên. Trong 500 thuộc hạ đang chạy xuống tấn công của hắn, có rất nhiều người đã vừa chạy vừa giương cung. Trong một tích tắc nữa, nhất định sẽ có một cơn mưa tên bắn tới chiếc xe ngựa kia. Nhưng ngay lúc này, khuôn mặt dưới tấm khăn che mặt màu đen mỏng của cung đình tuyệt bỗng nhiên cứng đờ. Hắn mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời. Một tràng âm thanh to lớn như lũ lớn bất ngờ đổ tới bất ngờ vang lên ngay lúc này, khiến cho toàn bộ thuộc hạ đang xung phong tấn công của hắn không khỏi ngừng lại. Trên bầu trời đột nhiên có thêm một tầng mây đen. Đám mây đen này không phải từ sơn mạch Long Xà bay tới, mà là từ một sườn núi phía sau phóng ra, rơi xuống với một tốc độ vô cùng kinh khủng. Từng đám mây đen này đều là những tảng đá lớn bén nhọn được bao bọc lại bởi những sợi dây thừng thô to. Ầm, ầm, ầm. Trong nháy mắt những tiếng va chạm vang lên, vô số tiếng rên la thảm thiết và sợ hãi thê lương xen lẫn hòa vào nhau. Từng đợt bụi sóng khổng lồ nổi lên bao phủ hơn 500 người lại. Các tảng đá bén nhọn lần lượt đập xuống. Hiện giờ số lượng người trên sườn núi này quá đông. Các thuộc hạ cung đình tuyệt nhét chung một chỗ, nhất thời không thể né tránh được. Mà những tảng đá này lại được bắn ra từ sườn núi đối diện. Cho dù kích thước không đủ lớn, nhưng lực bắn và lực hút mặt đất hiện giờ cũng đã khiến những tảng đá đó thành đòn tấn công chí mạng với những võ giả bình thường. Trong lúc nhất thời, có không ít người bị gãy tay chân, có người bị tảng đá lớn đập thẳng vào thân thể, thậm chí còn có vài người bị đá đè nát mặt. Cả sườn núi này bị máu tươi nhuộm đỏ, giống như địa ngục trần gian. Xe bắn đá, nhìn những cơn bụi sóng và máu tươi đang bao phủ đám thuộc hạ của mình, sự tự tin lúc trước của cung đình tuyệt đã biến thành nỗi sợ hãi. Hắn xoay người sang chỗ khác, nhìn nơi đang bắn ra những tảng đá được dây thừng thô to bao bọc lại, kêu gào lên như một đứa trẻ bị ba mẹ mình đánh, sao có thể như vậy? Sao có thể có xe bắn đá? Xuyên Sơn Nỗ, Quán Nguyệt Nỗ, xe bắn đá, đều là những quân giới cường đại chỉ có quân đội Vân Tần mới có được. Nhưng mặc dù biên quân Long Xà dám trực tiếp nhúng tay vào chuyện làm ăn chợ đen, cũng không dám quang minh chính đại sử dụng quân giới mạnh mẽ như vậy, bởi vì có vô số quan văn đang ngó chừng quân đội. Cũng như quân đội và triều đình Vân Tần luôn cảnh giác những người tu hành trên thế gian này, trong triều đình Vân Tần cũng có rất nhiều quan văn luôn coi chừng quân đội Vân Tần, đây là bản tính trời xanh. Hơn nữa, cho dù là trong biên quân Long Xà có tướng lãnh cao cấp điên cuồng đến nỗi dám can đảm trực tiếp sử dụng nhiều quân giới như vậy, người này cũng sẽ không phí sức bố trí xe bắn đá tới đây. Địa hình biên quan Long Xà vốn ngập ghềnh không đều, các quân giới cường đại như xe bắn đá, Xuyên Sơn Nỗ vốn là vật cố định, không thể di rời đi bất cứ đâu, chỉ có thể được bố trí ở các cửa khẩu hoặc trọng địa quân sự. Đây căn bản không phải là tác phong biên quân Long Xà. Hơn nữa, tướng lãnh có năng lực làm chuyện như vậy tuyệt đối có thể dùng phương pháp ít sức hơn, trực tiếp điều một đội quân cường đại trong quân đội đến đây quét sạch bọn họ. Cũng vì nghĩ mãi mà không hiểu, nên đế vương chợ đen phía đông Vân Tần cung đình tuyệt càng sợ hãi hơn. Nhưng những điều hắn vừa nghĩ chỉ diễn ra trong khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi. Bởi vì trong nháy mắt những tảng đá lớn do xe bắn đá bắn ra rơi xuống, xung quanh núi rừng đã có vô số kêu gào vô cùng thảm thiết. Vô số người mặc các bộ giáp cũ kỹ rách rưới, mang theo rất nhiều vũ khí, trên người tỏa ra một loại khí tức hủ mục và hôi thối, giống như là một cương thi binh lính chui từ trong phần mộ ra, chi chít xông tới. Giặc cỏ, chỉ có giặc cỏ mới ăn mặc như vậy. Cũng chỉ có giặc cỏ mới hô to gọi nhỏ khi xung phong giết địch như vậy. Trong nháy mắt, cung đình tuyệt bỗng nhiên cẩn thận suy nghĩ lại. Mấy chục ngày trước, có mấy nhóm giặc cỏ lớn nhất bỗng nhiên xảy ra nội chiến, sau đấy được gom lại tạo thành một nhóm lớn nhất. Lúc trước, trong khu vực chợ đen này, hắn có thể là đế vương là vì hắn có đủ sức mạnh để kinh sợ tất cả người khác, nhưng lại không đủ để kinh sợ giặc cỏ. Giặc cỏ không quan tâm đến hắn là vì hắn có thể cống nạp nhiều thứ cho giặc cỏ. Nhưng trong khoảng thời gian mình còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhóm giặc cỏ này đã có sự thay đổi rất lớn. Hiện tại trong chiếc xe ngựa này chỉ có 2 người, nhưng bọn hắn lại là thủ lĩnh được nhóm giặc cỏ kia thừa nhận. Cho nên, không nên cướp chuyện làm ăn hắn phải là hắn, chứ không phải là 2 người kia. Trong lúc nhất thời, cung đình tuyệt đã suy nghĩ rất cẩn thận, cảm thấy miệng đắng vô cùng, lòng khổ sở và tuyệt vọng.